rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 212, Open Beta mở ra. Sinh, đều có thể sinh, sinh 10 cái. 3. Khôn khéo người chơi nhóm cảm thấy chính mình đã nhìn thấu chủ hoạch kịch bản. Này loại đeo đao chủ hoạch, nhất định là Met XX sai. Hảo đi, đi nhầm studio. Nói tóm lại, cái này NPC, nhất định là cầm nhân vật chính giả thiết. Cái gì cũng không cần nói. Theo nội chắc thời kỳ mãi cho đến Open Beta thời kỳ, duy nhất nhân vật chính liền là Kai. Mặt khác người đều muốn lui khỏi vị trí thứ hai. Chỉ là cái này sự tình, liền có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Bọn họ thậm chí cũng bắt đầu phỏng đoán, không chừng này cái trò chơi giai đoạn trước chủ tuyến kịch bản liền hiệp trợ Kai ngồi thượng Ingo Lan công quốc thống trị giả vị trí. Khoan hãy nói, này dạng suy nghĩ một chút, bọn họ còn có chút tiểu kích động, liền nội chắc thời kỳ rất nhiều người chơi phản hồi tới xem. Kai tiểu ca đối người chơi là thật hào, đi theo hắn bên cạnh cũng là phi thường có an toàn cảm giác. Càng quan trọng là, chỉ cần ngươi muốn suy nghĩ một chút, nếu như Ingo Lan công quốc người thống trị cao nhất là Kai tiểu ca này dạng mị ma, kia họa phong có thể hay không càng thú vị một ít. Ngẫm lại xem, đương dân bản địa nhóm dùng ước mơ cùng ái mộ ánh mắt nhìn hướng kia vương tọa bên trên Kai lúc này dạng cao ngạo mà khó có thể tiếp xúc Kai tiểu ca. Ngầm lại đem chính mình bài tiết ra, tín tiêu, giao cho người chơi. Cũng nghiêm túc nhắc nhở bọn họ đừng dùng tới làm kỳ quái sự tình. Càng kích thích là đương ngươi chiến đấu cho hắn thời điểm, hắn sẽ một mặt do dự xem ngươi, tại xoắn suýt bên trong nhẹ nhàng mở ra cái đuôi nhỏ, tại ngươi cổ bên trên cắn một cái, rót vào chất lỏng, sau đó ngươi còn có thể mượn này cơ hội nổi điên. Astat tu nữ, ngươi trực tiếp báo ta thân phận chứng đi. T, này dạng suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động. Không biện pháp. Người chơi tổng là này dạng, người càng là không hy vọng hắn làm liền càng hăng say, đặc biệt là tại sát lĩnh vực, nghĩ rõ ràng này một điểm, đại lượng cần vương người chơi bắt đầu lao tới Lancaster, bọn họ vững chắc tin tưởng, chỉ cần bắt được cái đuôi nhỏ, bọn họ liền tóm lấy tương lai. Này lúc Titan chấn bên ngoài, cửa ải xung quanh rộn ràng ràng. Hạ giới chi môn nghiêu bước, này trò chơi có chút lợi hại nha, này loại hoàn toàn tự do thân thể cùng động tác, thật không biết phía sau màn rốt cuộc hoa bao nhiêu tiền. Tái kiến, vương giả liên minh, về sau còn là đừng liên hệ, ta sợ Kai hiểu lầm, cho nên yêu sẽ biến mất sao? Yêu không sẽ biến mất, sẽ chỉ chuyển rời, đều chuyển rời đến hạ giới chi môn thượng đối đi. Này là cái gì NTA kịch bản? Hạ giới chi môn, phu nhân, ta so người thượng một cái uất ức trò chơi lợi hại đi. Đáng tiếc, này trò chơi không là kinh điển huyền huyễn bắt đầu. Kinh điển huyền huyễn bắt đầu, kia là cái gì đồ vật? Thứ nhất, xuyên qua ngộ sói, xuyên rừng ngộ Mỹ, thịt nướng hồi tâm. Thứ hai, long tộc nói là tiếng Hán. Thứ ba, ăn khoai lang hoặc tây hồng thị có thể tăng lên pháp lực. Này là cái gì cổ sớm trò chơi sáo lộ? Ân, này vị lão ca là từ đâu lấy ra cần câu cá? Này trò chơi vừa mới mở, như thế nào có câu cá lão a? Lão ca nhận thức một chút, người này cá là mua đi. Câu cá lão, ta một câu cá, làm sao có thể đi chợ bán thức ăn mua cá? Ngươi liền nói này cá có phải hay không mua đi. Câu cá lão, cố ý gây chuyện là đi. Ngoặc kép, cửa ra vào trong lúc nhất thời một trận cười vang. Hiển nhiên tại chiêu chọc câu cá lão thượng đại gia đạt thành chung nhận thức. Rốt cuộc trừ cá, câu cá lão cái gì đều có thể câu được đến. Này lúc, thành trấn bên trong đi ra mấy tên người chơi, đi tới xem khách khí một bên trường trường một đội người. Đều tại chờ xếp hàng tiến vào Titan trấn, kia một phiến rộn rộn ràng ràng trang cảnh vô cùng náo nhiệt. Bất quá này mấy người vốn dĩ liền là lão người chơi, cũng sớm đã thói quen này dạng trang cảnh. Rốt cuộc đương thời tại vừa tiến vào trò chơi thời điểm, còn có không ít cởi quần đảng đại hành kỳ đạo, thậm chí có người chơi vừa đi vừa gặm đất, nghĩ muốn thử một chút tràng cảnh phá hư công hiệu. Này lúc này quần theo nội chắc thời kỳ đi qua tới lão người chơi, dẫn đầu chính là không ngủ nướng mèo. Này lúc nàng đã thông qua khu công nghiệp tương quan hành chính công tác nhân viên tư cách xét duyệt. Hiện tại lại đây chính là vì cùng mặt khác doanh địa công tác nhân viên cùng một chỗ. Đối này quần người chơi tiến hành an bài, một đoàn người cầm khuếch đại âm thanh loa tại kia cao thanh hô hào, ra hiệu đám người an tĩnh. Kỳ thật bởi vì vừa mới tiến vào trò chơi, đệ tứ thiên tài hỗn độn ác bản chất còn không có bạo lộ ra. Kêu lên vài tiếng sau, hiện trường liền yên tĩnh trở lại. Ngủ nướng mèo bắt đầu phối hợp nhân viên công tác khác cấp người chơi nhóm phát cho một ít tân thủ gói quà, cũng làm ra tương quan tuyên truyền, nghĩ muốn gia nhập khu công nghiệp thủ công A bà chủ nhóm. Còn có mặt khác sinh hoạt người chơi có thể tới ta này một bên, có thể tại ta này bên trong nhận lấy một bộ khu công nghiệp chuyên thuộc trang phấn, cùng với một phần nhập chức đặc sắc bữa ăn. Cảm thấy trên người tiền không đủ bằng hữu, nếu như nghĩ đến đánh tạm thời làm việc, thủ công của chúng ta bài tập công xưởng cũng hoan nghênh đại gia đã đến. Không ngủ nướng mèo tại kia bên trong lớn tiếng hô hào, hấp dẫn một nhóm người chơi hướng nàng phương hướng đi tới. Làm vì đồng thời dẫn lãnh chúa phủ công tác nhân viên cùng nhà máy ghi chép viên song trọng tiền lương, không ngủ nướng mèo cảm thấy chính mình cũng không thể thật sự này dạng ăn khác người cơm. Sau đó cái gì sự tình cũng không làm, cho nên tại biết hôm nay sẽ có số lớn người chơi đã đến lúc sau, nàng liền trước tiên mang người lại đây này bên trong gào to hai câu. Rốt cuộc hắn thực rõ ràng, đối với hiện tại rất nhiều còn không biết được chính mình có thể làm cái gì manh tân người chơi nhóm tới nói, có lúc ai trước tiên dẫn đạo bọn họ liền sẽ lựa chọn đi chơi cái gì dạng cách chơi. Có ý tứ là, có lẽ là bởi vì không là mỗi cái người chơi đều sẽ nhàn rỗi nhất cả trứng vào một cái người liền ném một lần điều tra thần thuật. Tại vừa rồi thô sơ giản lược kiểm tra một hồi lại đây này phê người thuộc tính, liền biết được này đó người là lãnh địa hành chính công tác nhân viên. Nhưng này phê nhân viên bên trong có hai người là người chơi, không ngủ nướng mèo liền là này bên trong chi nhất. Khi nghe thấy hắn nói ra như vậy ngoạn nhân khẩu ngữ hóa đối thoại sau, lập tức liền có một đám đương nhiên nghĩ đại thông minh vây lại. Tiểu tỷ tỷ, xin hỏi ngài thật là A Còng sao? Hệ thống tự động hài hòa sao? Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật ngươi là chân nhân đóng vai dẫn đạo nhân viên đi. Ta phát hiện này cái bí mật, có phải hay không có thể cho ta một cái nhiệm vụ a? Đáng chết này trò chơi như thế nào không có hảo cảm độ hệ thống. Tính, tiểu tỷ tỷ mang ta, ta cũng muốn trở thành cao ngoạn. Không là, các ngươi liền tân thủ kiếm đều không phát sao? Cái gì vũ khí cũng không cho này trò chơi cầm đầu chơi. Huyện đệ, mang một ít đầu óc, nhân gia vừa mới đều nói này là chiêu khu sinh hoạt người chơi. Ai sẽ cấp ngươi phát tân thủ kiếm này loại đồ vật a? Không muốn chi phí a? Liền một cái số liệu, yêu cầu cái gì chi phí? Không có trực tiếp một khóa bán buôn đến ta hệ thống ba lô. Ta đã cảm thấy này trò chơi làm được thực lạp sụp đổ. Mê chơi chơi, không chơi lăn. Có thể hay không trước nhường một chút đường, người dẫm lên ta chân. Ngoặc kép, mắt thấy hiện trường một phiến rối bời, không ngủ nướng mèo trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào hảo. Chính đương nàng muốn nói cái gì thời điểm, chỉ thấy cửa ải bên trong đột nhiên truyền đến một trận vó ngựa thanh. Mấy tên thân khinh giáp du kỵ binh trực tiếp cưỡi ngựa xuất quan tạp. Bên ngoài rối bời tràng cảnh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Rốt cuộc những cái đó du kỵ binh ngồi tại lưng ngựa bên trên thời điểm kia kinh người thân cao áp chế xuống, không hiểu cấp mặt dưới người chơi một loại nặng trĩu áp lực. Trong lúc nhất thời ồn ào thanh đều tiểu không thiếu, đằng trước dẫn đường người là thân lấy trọng giáp Berry kỵ sĩ, làm vì nhất danh siêu phàm giai chức nghiệp giả. Hắn dưới thân thớt ngựa cũng cùng bình thường thớt ngựa có hiện bất đồng. Càng cao càng đại, thân khoác rủ xuống nhuyễn giáp. Tại né đầu gào thét thời điểm, miệng bên trong còn không ngừng phun ra một đoàn hắc viêm. An tĩnh, toàn viên an tĩnh, lão Berry tiếng nói vô cùng lớn. Tại giống to thời điểm, thậm chí một lần đem mặt khác người chơi thanh âm đều ép xuống. Bản chương xong.